yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 325, giải phóng kẻ giết người lớn của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người hòa hợp cùng nhau dùng bữa sáng, cả hai bước ra khỏi biệt thự thì thấy đã có vài chiếc xe đã chờ san đó trước khi lên xe. Mạc Lâm Kiêu quay lại nhìn Lâm Khiết, mắt anh u ám và kỳ lạ. Còn có 4 ngày, Vi, sau đó cô được tặng một nụ cười xấu xa như một món quà, rồi anh phóng lên xe. Lâm Khiết Vi run lên vì sợ hãi, lo lắng bước lên xe. Tối qua cô vừa nói như vậy, hoàn toàn đoán trước được anh muốn làm gì, nhưng tại sao anh lại tiếp tục suy nghĩ về nó? Thật không sai, 4 ngày sau anh muốn cô cống hiến thứ quý giá nhất cuộc đời mình sao? Cô có nên đi tìm Hứa Tịnh yêu cầu giới thiệu mấy bộ phim và tập trung tìm hiểu cách phụ nữ chủ động không? Khi cô đến bệnh viện, nhìn xung quanh, nhưng không thấy Hứa Tịnh ở đâu cả. Cuối cùng, trong phòng pha chế, cô nhìn thấy một cô là gái mập mạp với mái đầu rũ rượi. Chào buổi sáng Tịnh, sao cậu lại trốn ở đây? Lúc này cậu thường bận lắm mà, kỹ thuật của Hứa Tịnh rất tốt, từ sáng sớm đã có rất nhiều bệnh. Nhân gọi Hứa Tịnh, vì vậy vào buổi sáng Hứa Tịnh đã rất bận rộn. Hứa Tịnh liếc Lâm Khiết Vi một cái, Lâm Khiết Vi sừng sốt ôm khuôn mặt mập mạp quan sát. Chúa ơi, Tịnh, mắt cậu bị sao vậy? Tại sao mắt cậu lại sưng như vậy? Khuôn mặt nở nang đã béo, nhưng giờ vẫn còn dấu vết bọng mắt, hai mắt sưng vù chỉ để lại một khe mắt nhỏ, như thể cô ấy bị bọng nước. Lâm Khiết Vi hít một hơi, cậu bị ong đốt à? Hứa Tịnh bĩu môi, muốn khóc không ra nước mắt, tiến lên ôm lấy Lâm Khiết Vi, sau đó lắc đầu nói. Khiết Vi, thực xin lỗi, tớ đã không thể kháng cự lại tra tấn của đối phương mà tố cáo cậu hết thảy. Lâm Khiết Vi sững sờ, sờ sờ cái trán nở hoa. Cậu còn chưa tính sao? Cậu xem tivi nhiều quá phải không? Hứa Tịnh tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Tề Việt chết tiệt, tớ nhất định sẽ báo thù anh ta. Thù này không trả được, tớ không phải là cô gái béo. Quảng cáo, từ, đợi chút, cậu đang nói cái gì, Tề Việt cái gì? Cậu quên mất, chỉ là tên tiểu tử kia muốn cùng cậu đen khách sạn thuê phòng. Anh ta, ngày hôm qua còn bắt cóc tớ, đối với tớ. Anh ta không làm gì cậu đúng không? Nghĩ đến cảnh Tề Việt đè lên thân hình to lớn của Hứa Tịnh đủ kiểu tàn phá. Lâm Khiết Vi cả người run lên, Hứa Tịnh nằm chặt tay, cảm thấy vô cùng tức giận. Anh ta kêu người dùng khăn lau bằng lông cào vào lòng bàn chân tớ. Tớ giờ khóc giờ cười hơn 2 tiếng, suýt chết. Cái tên Tề Việt đáng ghét, tớ với ảnh ta chưa kết thúc đâu. Khăn lau bằng lông, cào chân, Lâm Khiết Vi chết lặng, thằng quỷ nhỏ đó dám xử lý theo kiểu này. Đột nhiên cô nắm lấy cánh tay mập mạp nở nang, ngay cả giọng nói của Lâm Khiết Vi cũng run lên. Cậu nói gì về tớ? Hứa Tịnh ngoảnh mặt đi, khẽ thì thào. Tớ không nói gì, chỉ là nói về sở thích, hoàn cảnh gia đình, số đo của cậu. Lâm Khiết Vi nghe vậy thì da đầu tê dại, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng trống rỗng khi nhìn thấy Hứa Tịnh, trái tim chợt trùng xuống. Cậu còn nói gì nữa? Và, cậu là tình nhân, gì? Hứa Tịnh lại rơi nước mắt đầy áy náy. Kỳ thật tớ không muốn nói, nhưng tớ đã chịu đựng hơn 2 tiếng đồng hồ, tớ thực sự không thể tiếp tục, vì vậy tớ cũng đã nói ra lời này. Nhìn thấy nước mắt trực trào như có thể rơi ngay lập tức, Lâm Khiết Vi vội lau nước mắt an ủi. Không sao, không sao, cứ nói đi. Dù sao đây cũng là chân tướng sự thật, tất cả đều là do tớ. 11. Hứa Tịnh ôm Lâm Khiết Vi và khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiết Vi, miễn là cậu đừng trách tớ. Thuyết phục một hồi, tâm trạng của Hứa Tịnh mới ổn định trở lại, sau đó cô ấy lại bắt đầu lo lắng. Tề Việt kia không dễ động vào, sau này phải làm sao đây? Lâm Khiết Vi chế nhạo, cậu sợ cái gì, người xấu đều có phiền toái riêng, nếu anh ta chọc tớ, tớ sẽ thả kẻ sát thủ lớn của nhà chúng ta. Chấm, sát thủ lớn, đúng vậy, Tề Việt không đủ khả năng để xúc phạm người khác, nhưng Mạc Lâm Kiêu càng không thể xúc phạm hơn nữa. Nếu tớ thúc giục anh ấy, thì Mạc Lâm Kiêu có thể giết Tề Việt trong vài phút. Hứa Tịnh vui mừng vô tay. Được, được rồi, tớ thật nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh tên khốn Tề Việt bị anh Kiêu giết chết. Sau một thời gian bận rộn, cô nghe các đồng nghiệp của mình nói rằng Hạ Dịch Sâm đã xin nghỉ phép vì bị ốm. Lâm Khiết Vi đã nghĩ về điều đó, hôm qua có người gọi điện cho anh ta và được biết có vẻ là không thể qua khỏi. Có phải vì ai đó mà bị ốm không? Có cần gọi điện để hỏi thăm không? Trong khi vẫn còn do dự, Kim Ngọc chạy đến, vỗ bàn và nhìn chằm chằm Lâm Khiết Vi với đôi mắt có đường kẻ mắt to đùng. Lâm Khiết Vi, tôi cảnh báo cô rằng cô không được phép đến nhà họ Hạ thăm Dịch Sâm. Mọi người đang muốn yên ổn, không ai muốn thấy mặt cô đấu, tốt hơn là đừng chạy đến để xấu hổ. Lâm Khiết Vi hơi nhướng mày, nghe được điều này, có vẻ Kim Ngọc sẽ đến thăm Hạ Dịch Sâm tại nhà họ Hạ. Cô cười rạng rỡ, tôi vốn không muốn đến thăm đàn anh Sâm, nhưng hôm nay lại bị cô nhắc nhở, tôi nghĩ cũng cần phải quan tâm một chút đến đàn anh đúng không? Kim Ngọc tức giận đến choáng váng. Cô, một người phụ nữ hỗn láo như cô, nhà họ Hạ cũng không cho cô vào. Thật không, cô càng nói câu này, tôi càng muốn thử. Hứa Tịnh, buổi chiều chúng ta đến thăm đàn anh Sâm, có muốn mua quà gì không? Hứa Tịnh nhếch mép cười nói. Chỉ cần cậu đi, bác sĩ Hạ sẽ vui muốn chết. Kim Ngọc, bác sĩ Hạ có vẻ rất không muốn gặp cô. Nếu cô đến nhà người ta, có làm bác sĩ Hạ khó chịu không? Bệnh tình có nghiêm trọng hơn không? Các người, khó chịu quá, đồ hèn hạ, hừ. Kim Ngọc tức giận tái mặt dậm chân rồi bỏ đi. Hứa Tịnh nhìn về hướng cô ta đang rời đi và cắt ngang. Tôi không có nhiều sức chiến đấu và tôi vẫn hét lên suốt. Cô Lâm của chúng ta thực sự đi gặp bác sĩ Hạ, Mai Xuân Thường. Đi đi nếu cậu muốn, dù sao tớ cũng sẽ không đi. Lâm Khiết Vi nói đơn giản. Thái độ của Hạ Dịch Sâm đối với cô rất mơ hồ và đáng ngờ, cô không muốn chủ động tiếp cận anh ta. Chấm, chuông điện thoại vang lên, ngay cả Lâm Khiết Vi cũng cầm lên xem qua, sửng sốt một chút, trong lòng đột nhiên hưng phấn. Đó là chủ Điền, cô nhanh chóng kết nối điện thoại, giọng nói có chút run rẩy. Alo chú Điền, cô Khiết Vi, mấy ngày nay tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định. Nhận lời của cô, trong lòng Lâm Khiết Vi rưng rưng, nhưng giọng điệu rất bình tĩnh. Chú Điền, đừng lo lắng, quyết định này của chú nhất định sẽ không làm cho chú thất vọng. Lúc nào rảnh hãy đến chỗ tôi, cùng nghiên cứu chi tiết phương thức hợp tác trong tương lai. Ok, không sao, cúp điện thoại, cô ấy không thể che giấu được sự ngây ngất của mình nữa, cả người Lâm Khiết Vi cũng nhảy dựng lên cầm tay Hứa Tịnh. Ôi, thật tuyệt, hôm nay tớ vui quá, cậu làm tớ sợ chết khiếp, có chuyện gì vậy? Chỉ một cú điện thoại cũng khiến cậu phát điên, không phải là phát điên mà hạnh phúc điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh từ bây giờ, tớ sẽ bắt đầu bước chân vào công cuộc kiểm bộ tiên. Lúc này có hai người đàn ông mặc đồ đen đang đứng trước bàn y tá, lạnh lùng nhìn Lâm Khiết Vi, Hứa Tịnh run lên, nhanh chóng trốn sau lưng Lâm Khiết Vi, bởi vì cô ấy nhận ra hai người này là người của Tề Việt. Quảng cáo, cách chương.